Chương 209, siêu lợi hại. Vù vù Yến Du cơ hồ là bản năng, tán xuất rồi tiềm ẩn mạnh nhất thần lực, toàn bộ cổ lão không gian đều bị kích thích đến thần huy văng tứ phía, đến mức Nguyệt Minh Hà bên trên, đều xuất hiện 7 màu dị tượng. Cái này tựa như xù lông phản ứng, để cho tuyệt đối xuất phát từ hảo tâm đại tư mệnh, kém chút nâng chán, nhưng hắn cũng là hiểu được, tất cả những thứ này đều là lúc trước hắn chính mình làm. Là lấy, tại Yến Du xù lông trong nháy mắt, hắn đã truyền âm giải thích nói, đừng nóng nội, ta không ác ý, ít nhất ưu đô một chuyện, chúng ta ý kiến nhất trí. Cũng không có cho ra đáp lại Yến Du, QNZ không có chúng dừng tình trạng giới bị, bất quá nàng tại bản năng xù lông trong nháy mắt, nàng đã rõ ràng biết rõ, đến từ Vương Đình cái này đại tư mệnh không có ác ý chỉ là nàng đối với người này có thành kiến, hơn nữa nàng cũng không thể xác định, tại giải quyết ưu đô thủy hoạn vấn đề sau đó. Cái này người có hay không còn có thể bảo trì thiện ý còn nữa, nàng đến nay không hiểu rõ, người này rốt cuộc muốn làm gì nhưng những thứ này tiềm ẩn vấn đề. Yến Du cũng không tính, QNZ không thời gian hiện tại liền làm rõ ràng, cho nên nàng rất nhanh đắm chìm nhìn lại lục trước sự kiện bên trong, cũng tiếp tục giữ lại đối đại tư mệnh cảnh giới. Ông Long chuyển động thái thương kiếm, tại Yến Du ý niệm thao túng phía dưới, cực lớn cường hóa nguyên sơ thái cực đồ lực lượng, khiến nguyên sơ thái cực đồ cũng như xương mu bản chân chi trở, khắc sâu khắc vào cổ lao ứng long trong thần hồn. Cái này cũng chưa tính, ông long cường đại nguyên sơ thái cực đồ, nó còn cấp tốc đem tất cả ô nhiễm, cổ lao ứng long lực lượng thể cấm kỵ lực lượng, toàn diện quét ngang, tịch diệt. Trong lúc nhất thời, từ cấm kỵ trận pháp diễn sinh ra đến hắc ám tơ tầm hình dáng trận lực, tất cả đều bị nguyên sơ thái cực đồ quét sạch rồi không có chút nào thừa. Có thế cái này cũng vẫn chưa xong ẩm cường đại nguyên sơ thái cực đồ lực lượng, còn trực tiếp phản sát vào cái kia mảnh cấm kỵ trong trận pháp, như qua chỗ không người, tại chỗ sụp đổ không ít trận pháp nền tảng. Hướng một tôn cổ lão, khổng lồ, rộng lớn, tráng kiện thần thánh ứng long, phảng phất thoát tù đầy mà ra, từ cấm kỵ trong trận pháp dương cánh mà ra, đến mức cái kia tượng trưng cho cổ lão ứng long lực lượng thể cự hình ứng long chi dự, đều bày biện ra vũ cánh muốn bay trạng thái. A Yến Tiểu Bảo đều nhìn ngây người đại tư mệnh hắn cu nở dê nao nao, dù là hắn biết rõ, thái thương kiếm tuyệt đối có trợ giúp con trai mẹ hắn làm việc, nhưng hiệu suất này cũng thực cao hơn hắn mong muốn. Dù là thái thương kiếm nhận nàng làm chủ, nguyện ý vì nàng sử dụng, nàng hình như cũng đối thái thương kiếm quá hỉ hệ u do rồi hơi lộ ra suy tư Vương Đình đại tư mệnh nhẹ nhàng nhíu mày, luôn cảm thấy không thích hợp. Trên thực tế, từ thái thương kiếm xuất hiện bắt đầu, hắn đã cảm thấy không thích hợp. Nó đối tân chủ quá mức thuận theo, nguyên bản hắn coi là đây là nguyên sơ nữ quân ý chí dẫn đến, con trai mẹ hắn nếu kế thừa nguyên sơ nữ quân truyền thừa, thái thương kiếm tự sẽ thuận theo có thế thái thương kiếm thuận theo, hình như nhiều một chút cái gì suy nghĩ bên trong đại tư mệnh có chút ngước mắt, vốn định lại nghiên cứu một chút thái thương kiếm cùng con trai mẹ hắn quan hệ, lại bị tiểu nhóc con. Kích động, hưng phấn, vỗ vỗ tay manh thái hấp dẫn. A a đát đát. Ha lại là vui vẻ lại là cười Yến Tiểu Bảo, hắn liền cùng gặp được hắn mỹ nhân cha đồng dạng, ngay tại cao hứng bừng bừng nhìn xem dương cánh muốn bay, lộng lây ứng long cánh lớn, ánh mắt bên trong chỉ có thuần túy sùng bái cùng sợ hai thán phục chi ý cái kia tiểu bộ dáng, trêu đến đại tư mệnh liền vô ý thức cười yếu ớt lên tiếng, bất qua cái chớp mắt có linh quang lóe lên đại tư mệnh, hắn liền hiểu. Sùng bái, ngước mắt nhìn về phía thái thương kiếm Vương Đình đại tư mệnh, hắn rốt cuộc minh bạch không hài hòa chút ở nơi nào, nó đối con trai mẹ hắn không chỉ là thuận theo, còn có sùng bái, mà lại là sùng bái chiếm đa số. Kể từ đó nguyên sơ nữ quân chuyển thế sao có chút câu lên môi mỏng Vương Đình đại tư mệnh, hắn nhìn về phía nữ ánh mắt, rõ ràng liền có thêm rất nhiều hào quang, thậm chí còn bằng thêm một phần hắn không tự biết nhiệt ý mà bị chằm chằm bên trong Yến Du, nàng còn không hề có cảm giác, bởi vì nàng phát hiện, xông vào cấm kỵ trận pháp nguyên sơ thái cực đồ lực lượng, bị ngăn cản vù vù một sợi tà ác nhưng ý chí cường đại, ngay tại trong trận pháp thức tỉnh Yến Du tím như vượt sâu một dạng. Con mắt, lập tức nhìn rõ vào trận pháp bên trong, nàng ngược lại là muốn nhìn là phương nào yêu nghiệt, dám can đảm ở nàng trên trận pháp làm loạn, còn đem nàng thuộc hạ quấy nhiêu tiến đến. Cùng thời khắc đó,